lời này cũng không phải là hư ngôn. Lần này đi lên là làm cái gì? Đào tiên giao trì trong truyền thuyết có thể trường sinh bất lão, càng nhiều người biết, đến lúc đó một đám đều muốn, chỉ sợ là sẽ dẫn đến nội đấu, chết người chỉ sợ cũng sẽ không ít. Sau khi mấy người cơm nước xong, cũng không nói chuyện nhiều, từng người trở về phòng. Sáng sớm ngày hôm sau, Miêu Hổ liền lấy xe mang theo ba người hướng cao nguyên Mạt Mễ Nhĩ chạy đến. Ô Lỗ Mộc Tề cách Mạt Mễ Nhĩ cực xa, lái xe ước chừng phải mất 24 tiếng. Cứ như vậy, Lâm Hiểu Phong, Hòa Mập cùng với Miêu Hổ thay phiên nhau lái xe. Thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau, mấy người mới rốt cuộc đi tới huyện tự trị Tháp Thập Khố Nhĩ Can, Tháp Khắc Cát. Huyện tự trị này nằm ở phía tây cao nguyên Mạt Mễ Nhĩ, có chiều dài khoảng 298 km, giáp biên giới cùng với ba nước Pakistan, Afghanistan, Tajikistan. Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, nơi đây chính là con đường thông thường với các nước, cho nên tuy rằng là huyện nhỏ nhưng mức độ phồn hoa lại không hề kém. Khi đến trong huyện thành, mấy người liền có thể nhìn thấy núi non liên miên không dứt, núi tuyết to lớn. Trong đó thậm chí có một đỉnh núi cao ngất trong mây, trực tiếp ẩn vào giữa mây trời, nhìn không thấy đỉnh núi. Cảnh sắc như vậy ở nơi khác chính là nhìn không thấy. Xe dừng lại, vừa bước xuống xe, Lâm Hiểu Phong lên cảm giác có một trận run run, không nhìn được hát gì hơn một cái. Ấy, thời tiết quỷ quái này cũng quá lạnh đi. Lâm Hiểu Phong có cảm giác giống như mình bị ném vào tủ đông lạnh, toàn thân không ngăn được run rẩy. Hoa Mập ở bên cạnh, không biết có phải trên người ăn mặc tương đối ấm áp hay không, hay là trong cơ thể có số lượng mỡ dư thừa quá nhiều, thế nhưng lại nói mát. Ấy, đây là do thân thể cậu quá kém, giống như mập ca tôi, như thế nào không cảm thấy lạnh. Mấy người đều ăn mặc áo bông lớn, duy độc chỉ có Thanh Thủy vẫn ăn mặc như cũ, một kiện áo thun đơn bạc, khiến cho người trên đường đều nhìn lại đây. Lâm Hiểu Phong chỉ là nhìn thấy Thanh Thủy ăn mặc quần áo như vậy đều cảm thấy rét lạnh. Mấy người tìm một cửa hàng thịt dê, nguyên con dê nướng, canh thịt dê nóng hầm hập được ông chủ bưng lên. Lâm Hiểu Phong uống một ngụm canh nóng, lúc này mới cảm giác trên người thoải mái một ít. Mặc nhiều quần áo như vậy đều còn lạnh chết khiếp, nếu như vào trong núi sẽ phải làm sao bây giờ? Lâm Hiểu Phong thở hắt ra thật dài, lắc đầu nói. Hòa Mập lại chú ý đến điểm khác. Các người nói xem, nơi này lạnh như vậy, thời cổ điều kiện mà quần áo lại không tốt bằng chúng ta, Tây Vương Mẫu không sợ lạnh sao? Thế nhưng Thanh Thủy lại nói, Tây Vương Mẫu hơn phân nửa là yêu, không thể theo lẽ thường mà đánh giá được. Miêu Hổ xoa xoa tay nói ra, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta sẽ tiến vào núi. Lâm Hiểu Phong hỏi, nhưng như vậy còn có 3 ngày, có thể tới kịp sao? Miêu Hổ nói, đi hơn 20 tiếng đồng hồ trên đường, mọi người cũng đều mệt rồi, chờ ngủ một giấc đã là ban đêm, càng không thể vào núi, vẫn là chờ ngày mai đi. Lại nói tiếp, Miêu Hổ đương nhiên cũng nóng vội, muốn nhanh chóng tìm được đào tiên giao trì trong truyền thuyết kia, nhưng cũng không có nghĩa có thể tùy tiện vào núi, nếu không một chút vô ý sẽ đem mệnh ném đi. Mấy người ăn thịt dê, uống canh nóng, tức khắc cảm giác lạnh lẽo trên người rút đi không ít. Tiếp theo, bọn họ ở trong huyện thành tìm được một khách sạn tốt nhất. Khách sạn này trang trí thực sự là không tồi, hơn nữa làm ăn cực tốt. Nếu đổi là một nơi xa xôi khác, khách sạn cơ hồ là không có khả năng phát triển. Những huyện tự trị Tháp Thập Khố Nhĩ Can, Tháp Khắc Cát là con đường tiêu thụ quốc tế, thương nhân lui tới nơi này nối liền không dứt, đương nhiên làm kinh tế nơi này rất phồn hoa. Lâm Hiểu Phong rửa mặt bằng nước ấm, nằm đến trên giường liền nhắm mắt ngủ. Ngồi hơn 20 tiếng đồng hồ trên xe, cả người xương cốt đều giống như muốn tan ra. Buổi sáng ngày hôm sau, mấy người Lâm Hiểu Phong tinh lực thực tốt, lấy hành lý của từng người đi vào đại sảnh khách sạn. Lúc này Miêu Hổ đứng bên cạnh một người khoảng hơn 40 tuổi, làn da có chút sạm đen. Hổ gia, vị này là ai? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ta tìm người dẫn đường. Miêu Hổ giới thiệu. Hắn là Khương Hoàng Thần, là người địa phương thường xuyên ra vào núi tuyết kia. Khương Hoàng Thần sờ sờ đầu, dùng tiếng phổ thông chào hỏi. Mong mấy vị chỉ giáo. có thể mang theo một người kinh nghiệm phong phú như vậy đương nhiên là một việc rất tốt. Mấy người Lâm Hiểu Phong đều rất nhiệt tình, cùng nhau đi ra ngoài ăn bữa sáng. Khương Hoàng Thần thuộc về một loại người thành thật chất phác, thấy mấy người muốn đi vào núi, tưởng rằng bọn họ muốn đi du lịch. Khi hắn ăn cơm cũng đề cử vài chỗ du lịch để đi. Miêu Hổ lại lắc đầu nói: lần này mang chúng ta đi Mộ Sĩ Tháp Cách Phong. Mộ Sĩ Tháp Cách Phong? Trên mặt Khương Hoàng Thần lộ ra một tia khó hiểu, nói ra: Mộ Sĩ Tháp Cách Phong không có cảnh sắc gì xuất sắc. Người mang chúng ta vào là được. Ta nghe nói người đã từng leo lên đỉnh núi tuyết ở độ cao 6.000 mét so với mặt nước biển. Lần này tận lực mang chúng ta đến độ cao khoảng 6.000 mét là được rồi. Miêu Hổ nói. Khương Hoàng Thần vội vàng lắc đầu: việc này không thể được, bỏ cao như vậy sẽ chết người. Khi hắn tuổi trẻ đích xác đã trèo lên ngọn núi cực cao, nếu để cho hắn một mình vào núi có lẽ còn có thể trèo đến 6.000 mét, nhưng mang theo mấy người trước nay chưa đi đến núi tuyết lớn thế này, người không hề có kinh nghiệm, tình huống có khả năng nhất đó là cùng chết ở trong núi tuyết. Miêu Hổ thấy Khương Hoàng Thần cự tuyệt, liền lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, nói ra: về việc này ta đặt cọc 50 vạn, nếu thành công mang chúng ta xuống dưới, lúc sau con sẽ cho người 50 vạn. Nếu xảy ra việc ngoài ý muốn, người chết ở phía trên, 50 vạn này ta vẫn như cũ sẽ cho người nhà của ngươi. Khương Hoàng Thần nghe thấy điều kiện này không khỏi có chút trợn mắt há mồm, trong lòng cũng tranh đấu kịch liệt. Nhiều tiền như vậy chỉ là dẫn mấy người bọn hắn lên núi một lần, việc này cơ hồ có thể nói là bầu trời rớt bánh có nhân. Hắn nghĩ thầm, chính mình kinh nghiệm phong phú như vậy, mặc dù xảy ra vấn đề gì bất ngờ hẳn là cũng có thể tồn tại trở về. Qua thật lâu, Khương Hoàng Thần mới gật đầu đáp ứng. Miêu Hổ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ở thời điểm mấy người Lâm Hiểu Phong nghỉ ngơi, Miêu Hổ lại không nhàn rỗi. Hắn ở bản địa do hỏi qua, tuy rằng có không ít người chuyên môn hướng dẫn du lịch mà du khách lên núi chơi, nhưng những hướng dẫn viên du lịch đó nhiều nhất cũng chỉ trèo lên khoảng 3-4.000 mét so với mặt nước biển. Giống như Khương Hoàng Thần, trèo lên cao 6.000 mét là cực kỳ hiếm có. Mà Mộ Sĩ Tháp Cách Phong chiều cao khoảng 7.500 mét. Bất quá nghĩ đến tiền cảnh giao trì của Tây Vương Mẫu, hẳn là cũng không cần đi đến đỉnh núi. Toàn bộ ngọn núi mặt mễ nhí Miêu Hổ đều xem xét qua. Dựa theo những tư liệu hắn đã điều tra, ngọn núi có khả năng nhất là nơi ở của Tây Vương Mẫu, liền ở Mộ Sĩ Tháp Cách Phong. Mấy người định vị phương hướng, lái xe chạy về Mộ Sĩ Tháp Cách Phong. Mà khi ở trên xe, Khương Hoàng Thần liền không ngừng dặn dò mấy người sau khi vào núi, yêu cầu hạng mục công việc cần chú ý cùng với các loại khả năng phát sinh nguy hiểm. Tóm lại, trước tiên nói cho mấy người, miễn cho đến lúc đó gặp được nguy hiểm sẽ không biết phải làm sao. Mấy người Lâm Hiểu Phong cũng đều nghiêm túc nghe. Mấy thứ này đến thời điểm mấu chốt là có thể cứu mệnh. Khương Hoàng Thần nghiêm túc nói: cảnh sắc núi tuyết, người lần đầu vào núi sẽ bị mê hoặc, làm cho người ta quên đi nguy hiểm trong đó. Mà một khi vào núi, nguy hiểm liền không biết đến lúc nào. Hòa Mộc có chút tò mò: Khương đại ca, tuyết lở có phải rất dọa người hay không? Tuyết lở? Khương Hoàng Thần không nhìn được, cười nói: đối với những người không hiểu biết như các cậu, khả năng đại bộ phận đối với nguy hiểm của núi tuyết đều sẽ nghĩ đến tuyết lở. Tuyết lở đích xác rất nguy hiểm, xác suất còn sống cực thấp, nhưng tuyết lở lại không thường xuyên xuất hiện. Người vào núi chỉ cần không tùy tiện giống kêu to là rất khó khiến cho tuyết lở. Dừng một chút, hắn nói tiếp: mà trong núi tuyết còn có hai nguy hiểm chí mạng không thua tuyết lở chút nào. Cái thứ nhất chính là rét lạnh. Khương Hoàng Thần nói: mỗi năm người chết trong núi tuyết tuyệt đại bộ phận đều là bị đông chết. Hoàng Mộc chỉ vào quần áo trên người nói: mặc nhiều quần áo thế này hẳn là không đến mức đó chứ. Mặc nhiều quần áo cũng vô dụng. Khương Hoàng Thần lắc đầu: bình thường chống lạnh mặc nhiều quần áo thật ra đủ rồi, nhưng ở trong núi tuyết lại là vấn đề nhiệt lượng chứa đựng trong cơ thể. Cần phải tận lực ăn nhiều nhiệt thực, làm cho thân thể chứa đựng nhiều nhiệt lượng. Tiếp theo hắn nói: vấn đề này không tính là quá lớn, chỉ cần ăn nhiều đồ ăn, rất khó bị đông chết ở trong núi tuyết. Lâm Hiểu Phong hỏi, vậy còn vấn đề thứ hai? Chính là ảo ảnh. Khương Hoàng Thần nói, đại bộ phận người đều biết trên sa mạc có ảo ảnh, lại cực nhỏ có người biết. Trong núi tuyết cũng đồng dạng có việc như vậy. Ở sa mạc, giống như người sắp chết khát, sẽ dần dần xuất hiện ảo giác, nhìn thấy ảo ảnh trước mặt. Mà trong núi tuyết cũng không sai biệt lắm. Một người đông lạnh đến chết khiếp, khi thần trí có chút không rõ, xuất hiện ảo ảnh càng thêm chí mạng. Hắn nói tiếp, nếu hướng theo ảo ảnh chạy tới, hơn phần nửa sẽ ngã xuống sườn núi. Khương Hoàng Thần nói rất nhiều, đám người Lâm Hiểu Phong nghe được có chút sởn tóc gáy. Nếu không phải nghe được Khương Hoàng Thần nói, bọn họ rất khó tưởng tượng đến trong núi tuyết lại có nhiều nguy hiểm như vậy. Dưới chân núi Mộ Sĩ Tháp Cách Phòng là một mảnh thảo nguyên rộng lớn. Mộ Sĩ Tháp Cách Phòng có hình dạng tròn trịa, thoạt nhìn từ nơi xa giống như một cái màn thầu. Thời điểm ở nơi xa còn cảm giác Mộ Sĩ Tháp Cách Phòng không lớn bao nhiêu, nhưng chờ khi đám người Lâm Hiểu Phong chân chính đi vào chân núi, nhìn tới bên trên, lúc này mới cảm thấy chính mình thật nhỏ bé. Phía dưới chân núi Mộ Sĩ Tháp Cách Phòng cũng không có nhiều tuyết động, ngược lại có không ít cỏ xanh hoa tươi. Trên lưng từng người đều mang theo một cái bao lớn. Khương Hoàng Thần cầm la bàn đi ở phía trước, bắt đầu dẫn bốn người đi vào núi. Đường núi của Mộ Sĩ Tháp Cách Phòng toàn bộ đều phải trèo lên, không có đường để cho xe chạy. Cũng may có Khương Hoàng Thần dẫn dắt, có thể tìm ra không ít con đường dễ đi. Ngày đầu tiên đi tới, mấy người tính toán thế nhưng cũng đã đi được 3.500 mét. Bất quá sắc trời cũng dần dần tối lại, nhiệt độ xuống thấp, gió lạnh cùng băng sương không ngừng thổi tới trên người của bọn họ. Không thể đi tiếp, hôm nay liền đến đây thôi, Khương Hoàng Thần quyết đoán nói. Năm người tìm một khu vực tương đối cao, dựng một cái lều trại cực lớn. Lều trại này năm người bọn họ ở lại đều thoải mái dư dả. Có lều trại ngăn trở gió lạnh bên ngoài, mấy người cảm giác ở bên trong lều trại rất ấm áp. Ê, mệt chết tôi mất. Đường trên núi tuyết vốn là không dễ đi, mấy người đi ước chừng cả ngày trời không nghỉ, hòa mập mệt mỏi rã rời, thở hổn hển. Lâm Hiểu Phong nằm vào trong túi ngủ, cảm giác cả người ấm áp, thật sự thoải mái. Nhưng tuy rằng mệt mỏi một ngày, Lâm Hiểu Phong trong lúc nhất thời cũng không có buồn ngủ. Ba người Khương Hoàng Thần, Miêu Hổ cùng với Hoàng Mập đều đã ngủ, chỉ có Thanh Thủy một mình ngồi ở góc lều trại, cúi đầu không biết nghĩ cái gì. Dù sao cũng không ngủ được, Lâm Hiểu Phong chui ra khỏi túi ngủ, phủ thêm một lớp áo khoác thật dày. Thanh Thủy, đi, để bên ngoài lều trại nói chuyện một chút. Cậu không ngủ được sao? Thanh Thủy hỏi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, ngủ không được. Nói xong, hắn kéo lều trại đi ra ngoài. Thanh Thủy cũng đi theo. Bên ngoài này gió lạnh giống như đang gào thét bốn phía. Lâm Hiểu Phong lấy ra một điếu thuốc, vừa muốn hút, kết quả phát hiện không thể bật lửa được, khiến cho Lâm Hiểu Phong rất buồn bực. Thanh Thủy, bộ dáng mấy ngày nay của cô tôi đều thấy được, đến cùng đã xảy ra việc gì, có thể nói cho tôi không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Thanh Thủy cúi đầu không nói gì. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một trận, mở miệng hỏi, không phải cô thường xuyên nói tôi là bằng hữu duy nhất của cô sao? Có việc gì mà bằng hữu duy nhất đều không thể nói? Chẳng lẽ cô còn không tin tôi? Không, không phải tôi không tin cậu, Thanh Thủy thở dài nói. Chỉ là nếu tôi đem tình hình thực tế nói cho cậu, chỉ sợ chúng ta rất khó lại làm bằng hữu. Nàng nhìn Lâm Hiểu Phong. Tôi không muốn đến một bằng hữu đều không có. Nghe nàng nói xong, Lâm Hiểu Phong cũng không có mở miệng nói cái gì, chỉ là khẽ gật đầu. Tiếp theo, Thanh Thủy nói, nếu có một ngày tôi biến thành một người khác, lại còn sẽ làm rất nhiều chuyện xấu, cậu sẽ làm sao? Một người khác? Lâm Hiểu Phong trầm tư một trận, liền hỏi, ý của cô là trong thân thể cô phong ấn một người khác? Đúng vậy, Thanh Thủy thực dứt khoát lên thừa nhận, trên mặt của nàng mang theo một tia uể oải. Nếu hình xăm trên tay tôi biến mất, chỉ sợ cô ta có thể hoàn toàn cởi bỏ phong ấn trong thân thể của tôi chạy ra ngoài. Lâm Hiểu Phong an ủi nói, yên tâm, đến lúc đó nếu thật sự có một ngày như vậy, tôi sẽ giúp cô đem nó phong ấn lại. Thanh Thủy lắc đầu, không bận tâm chút nào đến mặt mũi của Lâm Hiểu Phong, nói ra: cậu không làm được. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong ngây ra một lúc, có chút xấu hổ cười một tiếng: à, cô liền xác định tôi làm không được sao? Đúng vậy. Thanh Thủy gật đầu, thần sắc sầu lo càng thêm nồng đậm. Lâm Hiểu Phong vừa định nói cái gì, bỗng nhiên trong núi tuyết đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Lâm Hiểu Phong phản ứng thực nhanh chóng, che lại miệng của Thanh Thủy, lập tức nằm phục trên mặt đất. Hắc ảnh này giống như không hề phát hiện ra hai người, chậm rãi đi đến gần lều trại. Thanh Thủy nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của Lâm Hiểu Phong, ý bảo hắn buông ra. Lâm Hiểu Phong cười một chút, buông tay ra. Hắn vừa rồi theo bản năng sợ Thanh Thủy nháo ra động tĩnh gì sẽ dọa cho hắc ảnh này chạy mất. Đợi hắc ảnh chậm rãi tới gần, lúc này Lâm Hiểu Phong mới phát hiện hắc ảnh này thế nhưng là một người tuyết. Cái gọi là người tuyết này cũng không phải là dùng tuyết đắp thành, mà là dã nhân núi tuyết. Dã nhân núi tuyết này cả người lông tóc đen nhánh, thân cao gần 2 mét, bộ mặt dữ tợn, hốc mắt lõm sâu, trong miệng mọc đầy răng nanh. Lúc này nó đang lén lút tới gần lều trại. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong tức khắc có chút kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ chạy ra một quái vật như vậy. Kỳ quái chính là sắc trời vừa mới tối sầm xuống, quái vật này lên tới gần lều trại, hiển nhiên là mưu đồ gây rối. Lâm Hiểu Phong ra hiệu cho Thanh Thủy, hai người thừa dịp bóng đêm chậm rãi hướng dã nhân núi tuyết đi tới. Dã nhân núi tuyết này thoạt nhìn tính cảnh giác không cao, ít nhất Lâm Hiểu Phong cùng với Thanh Thủy đều đã tiếp cận nó trong vòng 5 mét, thế nhưng nó lại không hề phát hiện ra hai người. Điều này làm cho trong lòng Lâm Hiểu Phong cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết, gia hỏa này lén lút chạy tới hiển nhiên là đối với người đi đường như bọn họ lòng mang ý xấu, nhưng tại sao tính cảnh giác lại thấp như vậy? Theo lý thuyết, gia hỏa này tính cảnh giác phải là cực mạnh mới đúng, nhưng hiện tại nói nhiều cũng vô dụng. Lâm Hiểu Phong ra hiệu cho Thanh Thủy, hai người cơ hồ là đồng thời cùng nhau vọt đi lên. Bắt sống! Lâm Hiểu Phong nói. Nếu có khả năng, đương nhiên là muốn bắt lấy nó, hỏi một chút nó lén lút tới gần bọn họ là có mục đích gì. Thực mau hai người đi vào trước người của dã nhân núi tuyết. Dã nhân núi tuyết hiển nhiên bị khiếp sợ, hắn không thể nghĩ đến bỗng nhiên sẽ có hai người xuất hiện, theo bản năng xoay người lên muốn chạy. Nhưng Lâm Hiểu Phong đã đi vào bên cạnh hắn, một quyền hướng tới đầu của dã nhân đánh tới, muốn nhanh chóng thu thập gia hỏa này. Dã nhân chỉ số thông minh cũng không cao, có chút hoảng loạn, tùy tay đánh vào trên người của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong thấy vậy cũng không tránh né, theo hắn tính toán là muốn chống đỡ một đòn này của dã nhân, nhưng sức lực của dã nhân lại lớn ngoài dự đoán, trực tiếp đem Lâm Hiểu Phong đánh lui về phía sau vài bước, bị đánh trúng ngực cũng truyền ra từng trận đau nhức, đau đến nỗi khiến cho Lâm Hiểu Phong từng ngụm thở hổn hển. Nhưng hít sâu một hơi, lại là hơi lạnh của tuyết sương chui tới bên trong mũi. Lâm Hiểu Phong mau chóng ngừng thở, miễn cho làm chính mình bị tổn thương vì giá rét. Lâm Hiểu Phong bên này ăn lỗ nặng, nhưng tình huống của Thanh Thủy lại không tồi. Nàng đi vào bên cạnh dã nhân, thân thủ nhanh nhẹn cuốn lấy hắn. Sức lực dã nhân tuy rằng rất lớn, nhưng hành động lại rất vụng về, bị Thanh Thủy xoay quanh lại không thể làm gì được nàng, tức giận đến dậm chân. Tiếng đánh nhau cũng đánh thức Miêu Hổ cùng với Hoàng Mập ở trong lều trại. Hai người bọn họ từ lều trại chạy ra. Sao lại thế này? Miêu Hổ vừa chạy ra vừa hỏi, liền thấy được Thanh Thủy đang vật lộn cùng dã nhân. Đầu tư của hắn hơi hơi co rút lại. Hoàng Mập vốn chính là nghe được tiếng đánh nhau nên chạy ra, trong tay còn cầm một bộ cung tiễn. Nhìn thấy tình cảnh này, theo bản năng liền nâng lên cung tiễn, chuẩn bị bắn chết dã nhân. Miêu Hổ tuy còn chưa rõ ràng lắm tình huống cụ thể, nhưng ý tưởng của hắn lại giống như Lâm Hiểu Phong, tài giữ lại mũi tên của Hoàng Mập. Bắt sống! Lâm Hiểu Phong thấy Thanh Thủy hành động, cũng không để cho Miêu Hổ cùng với Hoàng Mập tiến lên hỗ trợ. Rốt cuộc dã nhân này sức lực quá lớn, thật không cẩn thận bị nó đả thương. Tại giữa sườn núi tuyết rộng lớn này, muốn chữa thương cũng không phải là việc dễ dàng. Thần thủ của Thanh Thủy cùng dã nhân đánh tới, cơ hồ có thể nói là trêu chọc nó. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, thể lực của dã nhân rốt cuộc chống đỡ hết nổi. Thanh Thủy nắm lấy cơ hội, một chân đá vào giữa ngực của hắn. Sau khi dã nhân này bị đá trúng, cũng không phát ra đau đớn, nhưng trên người lại giống như mất hết khí lực, một chút sức lực cũng không có. Tốt rồi! Trên mặt Thanh Thủy lộ ra tươi cười. Tới chó lại! Miêu Hổ chạy về lều trại, từ bên trong lấy ra một sợi dây ni lông, cùng hai người Hoàng Mập đem ra hỏa này trói lại. Cho dù dã nhân sức lực rất lớn, nhưng lúc này là một chút cũng không tránh thoát được. Trong miệng thì thầm, không biết nói cái gì, trên mặt mang theo khủng hoảng. Dã nhân này nói điều ngữ gì vậy? Nghe không hiểu. Hoàng Mập vuốt cái đầu hỏi. Lâm Hiểu Phong trừng hắn một cái. Cậu đã biết hắn nói chính là điều ngữ, có thể nghe hiểu mới là lạ. Ây, đến cùng sao lại thế này? Vừa mới đem dã nhân cột chắc, Miêu Hổ đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Tại sao lại chạy ra quái vật như vậy? Lâm Hiểu Phong nói. Vừa rồi tôi cùng Thanh Thủy đến bên ngoài nói chuyện phiếm, liền phát hiện ra hỏa này lén lút tới gần lều trại chúng ta, bộ dáng không có ý tốt gì. Sau đó tôi cùng Thanh Thủy đánh lên hắn, vừa đánh ông liền ra tới, sự tình phía sau ông cũng thấy rồi. Lén lút sao? Hoàng Mập đánh giá trên dưới của dã nhân này một lần, liền nói. Lấy chỉ số thông minh này còn biết lén lút lại đây đánh lén sao? Chẳng lẽ là có người chỉ thị? Chỉ số thông minh của cậu cuối cùng cũng online một lần. Lâm Hiểu Phong khen nói. Chính là nghe không hiểu gia hỏa này nói, nếu không có thể dò hỏi một phen. Lều trại lại mở ra, Khương Hoàng Thần ngủ đến mơ mơ màng màng từ bên trong đi ra. Các người ở bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, đây là làm gì? Trói lại dã nhân này. Lâm Hiểu Phong nói. Khương Hoàng Thần vừa nghe xong, buồn ngủ trên mặt hoàn toàn biến mất, nhìn đến dã nhân trên mặt đất. Hắn vội vàng chạy lên, muốn cởi bỏ dây ni lông trên người dã nhân. Lâm Hiểu Phong mau chóng ngăn hắn lại. Ây, Khương đại ca, đừng sang bậy. Dã nhân này sức lực cực lớn, nếu cởi bỏ dây trói, chỉ sợ anh sẽ là người đầu tiên bị nó đả thương đấy. Khương Hoàng Thần bị ngăn lại, vội vàng quỳ trên mặt đất, không ngừng hướng tới đỉnh núi dập đầu, trong miệng thấp giọng nói lại ngôn ngữ Duy Ngô Nhĩ. Trên mặt hắn mang theo hoảng sợ, có vẻ có chút kinh hoàng không thôi. Này người anh em, không phải thấy chúng tôi trói lại dã nhân này bị dọa cho ngây người rồi chứ? Hoàng Mập đứng ở một bên bĩu môi nói. Lâm Hiểu Phong ra hiệu cho Hoàng Mập để cho hắn trước đừng nói chuyện. Không Hoàng Thần lại khóc lớn, không biết đang làm cái quỷ gì. Bất quá ở trong mắt Miêu Hổ xem ra, việc này không phải là bị dọa cho hoảng loạn, ngược lại chính là một chút nghi thức đặc thù. Sau 3 phút lúc này mới dừng lại. Không Hoàng Thần sắc mặt nôn nóng nói. Các người gây ra đại họa rồi, đây là Sơn Thần. Thanh âm của Khương Hoàng Thần có chút run rẩy. Đắc tội Sơn Thần là sẽ bị thần tiên trên núi trừng phạt, không thể sống ra khỏi tòa đại núi tuyết này. Sơn Thần? Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc hỏi. Ý của anh là Sơn Thần này trước kia có người ở trong núi gặp qua rồi? Nguyên bản Lâm Hiểu Phong còn tưởng rằng đoàn người bọn họ bị người khác cũng tới đây tìm kiếm Tây Vương Mẫu phát hiện, phái người lại đây hại bọn họ. Nhưng theo Khương Hoàng Thần nói, hiển nhiên chứng minh gia hỏa này trước kia đã tồn tại. Khương Hoàng Thần gật đầu. Bộ sĩ Tháp Cách Phong có Sơn Thần tồn tại. Thật lâu trước kia, người tiến vào bộ sĩ Tháp Cách Phong liền nhìn thấy qua rồi. Hơn nữa, số lần nhìn thấy Sơn Thần cũng không thiếu. Nhưng tuyệt đại bộ phận cũng chưa ai có thể tồn tại trở về. Chỉ có những người không đắc tội với Sơn Thần, hơn nữa đối đãi bọn họ cùng cùng kính kính, mới có thể bình yên đi ra khỏi tòa đại núi tuyết này. Nói đến đây, Khương Hoàng Thần có chút nghẹn ngào nói. Nhưng các người lại đem hắn trói lại. Mấy người hai mặt nhìn nhau, bộ dáng dã nhân này có điểm đáng sợ, thế nhưng cũng không đến mức dọa người như vậy chứ. Tôi nói này, Khương đại ca, anh vẫn là trước tiên đừng khóc, trói cũng đã trói rồi, còn có thể như thế nào? Lâm Hiểu Phong an ủi hỏi. Anh có thể nghe hiểu lời nói của nó sao? Lời của Sơn Thần chính là thần ngôn, tôi chỉ là phàm phu tục tử, sao có thể nghe hiểu? Khương Hoàng Thần mang theo vẻ mặt mờ mịt nói. Giữ lại cũng không có gì dùng, hay là làm thịt hắn? Miêu Hồ hỏi. Khương Hoàng Thần bị dọa đến trợn mắt há mồm, không biết nên nói cái gì mới có thể cứu được Sơn Thần lão già. Không được, giết Sơn Thần lão già là sẽ bị trời phạt, sẽ bị đại núi tuyết phẫn nộ nuốt sống. Khương Hoàn Thần vội vàng xông lên, trong tay không biết từ khi nào xuất hiện một thanh tiểu đao, dùng sức cắt đứt dây ni lông. Giá nhân vội vàng từ trên mặt đất đứng dậy, cất bước lên chạy. Thấy vậy, mấy người Lâm Hiểu Phong vội vàng muốn đuổi theo, kết quả lại bị Khương Hoàn Thần gắt gào bắt lấy. Không được giết chết Sơn Thần lão già, chúng ta nhất định sẽ phải chết. Mấy người bị Khương Hoàn Thần ngăn trở cũng không thể chạy tiếp, huống chi lúc này tuyết động đã rất sâu, đều chùm cả cẳng chân. Mặc dù vừa rồi giá nhân bị thanh thủy đả thương, tốc độ chạy trốn cũng không nhanh, nhưng mấy người không thể đuổi theo. Nhìn giá nhân biến mất ở trong màn đêm, Miêu Hổ liếc mắt nhìn Khương Hoàng Thần một cái. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Khương Hoàng Thần bỗng nhiên lại thả giá nhân này. Người Miêu Hổ muốn nói cái gì đó nhưng vẫn là nhịn xuống. Sau khi vào núi, tuy rằng đi theo phía sau Khương Hoàng Thần cũng không có gặp được cái gì quá mức nguy hiểm, nhưng trong lòng hắn minh bạch, nếu thật sự đắc tội với Khương Hoàng Thần, gia hỏa này muốn ở trên núi tuyết âm thầm hại chết bọn họ là việc dễ như trở bàn tay. Lâm Hiểu Phong, Hoa Mập đều lạnh mặt, bất quá cũng đều không nói thêm gì. Nơi này không thể ở, lên đường suốt đêm đi. Miêu Hổ nhìn lướt qua phương hướng giá nhân rời đi. Khương Hoàng Thần lắc đầu. Ban đêm đi đường ở trong núi tuyết quá mức nguy hiểm. Hoa Mập nhìn không được nói. Nếu không phải vừa rồi anh thả giá nhân kia đi, chúng ta cần gì phải mau chóng rời đi vào ban đêm thế này. Vậy dọn dẹp một chút rồi lên đường, thời dịp trước nửa đêm tìm một chỗ ở khác, sau khi tới nửa đêm trong núi này sẽ lạnh hơn. Khương Hoàn Thần nói. Trong lòng hắn đương nhiên minh bạch vừa rồi làm những chuyện như vậy không đúng, nhưng tâm lý sợ hãi đối với Sơn Thần làm cho hắn không thể nhìn Sơn Thần chết ở trước mặt mình. Mấy người vội vàng thu hồi hành lý lều trại, lên đường suốt đêm. Ban đêm này tầm nhìn cực thấp, người thường nhiều nhất chỉ có thể nhìn được khoảng 20 mét. Dưới loại tình huống này, lên đường là nguy hiểm cực độ. Cũng may thị lực của Lâm Hiểu Phong so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, có thể nhìn đến đồ vật ở cách xa hơn 100 mét. Cho nên Lâm Hiểu Phong đi ở phía trước, ở mọi thời khắc đều hội báo tình hình phía trước cho Khương Hoàng Thần. Mà Miêu Hổ đi ở cuối cùng, không ngừng thanh trừ dấu chân của mấy người đi qua. Khương Hoàng Thần cho rằng giá nhân kia là Sơn Thần, nhưng mấy người Lâm Hiểu Phong lại không cho là như vậy. Ở trong đại núi tuyết này, đương nhiên hết thầy cần phải cẩn thận, miễn cho một chút vô ý mấy người đều chết ở trong núi. Đi được khoảng 2 giờ, mấy người đều mỏi mệt bất kham. Đi đường ban đêm gian nan gấp đôi so với ban ngày. Bọn họ đi tới một khu vực tương đối bằng phẳng, cũng không tiếp tục đi mà là ở lại dừng lều trại. Bất quá lần này mấy người không có ngủ hết, mà là thương lượng cắt cử người ở bên ngoài canh gác. Đương nhiên Thanh Thủy là một cô gái nên được ưu tiên không phải canh gác. Xảy ra sự kiện vừa rồi, không để người ở bên ngoài gác đêm, không ai có thể ngủ thoải mái. Lâm Hiểu Phong là người đầu tiên canh gác. Hắn khoác một tấm áo bông lớn, thả một cái ghế dựa, ngồi ở cửa lều trại. Hắn không thể để toàn bộ thân mình đều trùm kín bên trong áo bông. Gác đêm là một công việc rất thống khổ, nhàm chán là một phương diện. Về phương diện khác chính là rất lạnh. Nếu như có người cùng nói chuyện còn có thể tốt hơn một chút, ít nhất nói chuyện có thể phân tán lực chú ý của chính mình, làm chính mình tận lực không thèm nghĩ đến vấn đề rét lạnh này. Lâm Hiểu Phong lấy ra một chai rượu uống một ngụm, lúc này mới cảm giác trong bụng ấm hơn một chút. Mẹ nó, nếu như có người nói chuyện cũng tốt, hay là gọi tới mấy tiểu quỷ cùng ta nói chuyện phiếm. Lâm Hiểu Phong nói xong lại cầm lấy rượu uống một ngụm. Bỗng nhiên hắn mở to hai mắt chụp chán mình một cái. Đúng rồi, lúc trước Khương Hoàn Thần nói trên núi này có không ít người bị gia nhân hại chết. Chính mình gọi hai người lại đây hỏi một chút, nói không chừng có thể hỏi ra lai lịch gia nhân đó. Tuy rằng khả năng hỏi ra cũng rất nhỏ, nhưng làm như vậy cũng tốt hơn so với một mình ngồi buồn chán như thế này. Lâm Hiểu Phong là người nói liền làm liền. Hắn vội vàng lấy ra giấy vàng, chu sa, máu chó đen, bút lông. Sau khi vẽ phù xong, chân lên đạp thất tình bước cường, trong miệng thì thầm. Đáng đáng du hồn, hạ sử lưu tồn, tam hồn tạo hàng, thất phách lai tâm, hà biên giá sử, miếu vũ thôn trang, cung đình lao ngục, phần mộ sơn lâm, phàm cư triệu sử, tốc tốc lai lâm, phụng lệnh thái thượng lão quân, cấp cấp như luận lệnh. Sau khi niệm xong, Lâm Hiểu Phong đem hoàng phù ném xuống dưới chân, tiếp theo lên đứng ở một bên, cầm chai rượu uống một ngụm. Câu hồn giã quỷ trên núi này thật sự rất nhiều. Một chút đạo phù này của Lâm Hiểu Phong chỉ sau chốc lát đã đến mười mấy câu hồn giã quỷ. Nhưng không một người nghe nói qua giã nhân, toàn bộ đều là những người lên núi thám hiểm. Lâm Hiểu Phong cũng hảo tâm, tuy rằng không hỏi ra điểm gì, nhưng cũng đem những câu hồn đó nhất nhất siêu độ, đưa đi đầu thai. Qua nửa giờ, Lâm Hiểu Phong dần dần không suy nghĩ về vấn đề rét lạnh nữa. Thực mau lại bay tới một cô hồn giã quỷ sắc mặt tái nhợt. Cô hồn giã quỷ này thoạt nhìn tuổi không nhỏ, chỉ sợ phải đến 70-80 tuổi, ăn mặc một thân trang bị lên núi. Ngươi là ai? Cô hồn mặt không biểu tình hỏi Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nói: Tại hạ Lâm Hiểu Phong, ăn cơm âm phủ, muốn hỏi lã gia tử một chút, ông ở trong núi này đã gặp qua giã nhân chưa? Những cô hồn giã quỷ lúc trước đều lắc đầu nói không biết. Sau đó Lâm Hiểu Phong đều đã đưa bọn họ đi đầu thai. Lâm Hiểu Phong cũng không ôm hy vọng gì, vừa mới chuẩn bị lấy ra phù đưa lão nhân này đi đầu thai. Thế nhưng điều làm hắn ngoài ý muốn chính là cô hồn này lại không giống như những cô hồn khác lộ ra thần sắc mờ mịt, mà là ngược lại, trong mắt xuất hiện kinh hỉ. Hắn vội vàng hỏi: Người làm sao biết giã nhân? Lâm Hiểu Phong bị câu hỏi này ngược lại cảm thấy sửng sốt. Đã quên tự giới thiệu, ta tên là Dương Trung Báo, là học giả chuyên môn nghiên cứu văn hóa bộ lạc thời cổ. Dương giáo thủ, ngài tại sao lại chết ở chỗ này? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lâm Hiểu Phong uống một ngụm rượu, cảm giác trong bụng nóng rát, tiếp theo đưa qua cho Dương Trung Báo. Trong mắt của Dương Trung Báo hiện lên một tia tiếc nuối, hắn lắc đầu nói: Ta đã chết rồi, làm sao còn có thể uống rượu? Ai nói quỷ không thể uống rượu? Lâm Hiểu Phong cười một chút, tiếp theo ở phía trên chai rượu dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ một đạo phù, tiếp theo lại từ trong ba lô lấy ra lá liễu ném một mảnh đi vào. Tiếp theo hắn đem rượu đưa qua. Dương Trung Báo theo bản năng tiếp lấy, không nghĩ tới thật đúng là tiếp được. Dương Trung Báo cũng không nghĩ nhiều, cầm lấy rượu lên dùng sức uống một ngụm, sắc mặt hưng phấn đỏ lên. Rượu ngon, ta đã là cô hồn giã quỷ ở trên núi tuyết hơn 20 năm, không nghĩ tới còn có thể uống rượu như thế này. Lâm Hiểu Phong nghe xong lời này có chút tò mò hỏi: Dương giáo thủ, ngài đã chết 20 năm, lúc ấy là bởi vì cái gì mà vào núi, cuối cùng bị chết ở nơi này? Dương Trung Báo uống xong rượu, ngồi xếp bằng trên đất, trong tay cầm bình rượu, một bên uống một bên nói: 20 năm trước, ta là giảng viên nghiên cứu lịch sử của Đại học Thanh Hoa, đối với dân tộc thiểu số thời cổ thực cảm thấy hứng thú, mà còn có một người khác hứng thú giống tôi, tên là Phàn Phong. Lúc ấy cho tôi biết một tin tức, nói phát hiện giã nhân ở mộ sĩ tháp cách phòng. Dương Trung Báo nói: Bất quá tin tức này cũng không có bất luận chứng cứ cùng tài liệu gì làm bằng chứng, không có bao nhiêu người tin tưởng. Lúc ấy vừa lúc tôi nhàm chán, liền thu thập tư liệu, bắt đầu tiến về Mạt Mễ Nhĩ để tìm kiếm tư liệu văn hiến thời cổ. Cuối cùng tôi phát hiện, ở thật lâu trước kia, tại Mạt Mễ Nhĩ xuất hiện một quốc gia tên là Tây Vương Mẫu Quốc. Lâm Hiểu Phong vừa nghe thấy điều này trong lòng nhảy dựng. Nhưng tư liệu về Tây Vương Mẫu Quốc này cũng không nhiều. Tôi mơ hồ cảm giác, nói không chừng có thể từ trên người giã nhân đó tìm được cái gì. Vừa vặn tôi lại thích lên núi, liền thu thập hành trang đi tới nơi này. Sau khi lên núi không tới mấy ngày, tôi liền phát hiện thực sự có tung tích giã nhân. Sau khi trải qua trà xét, Thế nhưng ở trong một sơn đồng phát hiện một đoàn dã nhân quần cư. Bất quá những dã nhân đó cũng không có hung ác giống như trong tưởng tượng, ngược lại hiếu khách dị thường. Tuy rằng lời nói của bọn họ cùng ngôn ngữ hiện tại của nhiều dân tộc đều không giống nhau, bất quá sau khi tôi ở trong sơn đồng cư trú một thời gian, có thể chậm rãi hiểu được một số câu đơn giản. Sau đó tôi lại từ từ hiểu biết được những dã nhân đó kỳ thật chính là thành viên của Tây Vương Mẫu Quốc thời cổ. Chẳng qua lúc trước không biết vì nguyên nhân gì, thế nhưng ẩn cư ở trong đại núi tuyết này, mà bộ dạng bọn họ cũng biến hóa thành trò hề như hiện giờ. Dương Trung Báo thở dài nói: "Ai, lúc ấy tôi cực kỳ hưng phấn. Tin tức này nếu truyền ra, tuyệt đối có thể oanh động thế giới." Lâm Hiểu Phong không thể không gật đầu. Loại sự tình này, nếu thật sự bị Dương Trung Báo đưa tin tức ra ngoài, chỉ sợ nhà khoa học trên thế giới đều chen chúc tới đây. Bất quá xem ra lúc này Dương Trung Báo đã biến thành bộ dáng cô hồn giã quỷ, hiển nhiên là không thể thành công. Quả nhiên, Dương Trung Báo thở dài nói: "Ấy, những giá nhân đó tính cách thuần phác, tuy rằng không biết mấy ngàn năm trước vì nguyên nhân gì ẩn cư vào trong đại núi tuyết, nhưng tôi lại muốn giúp bọn họ dung nhập xã hội hiện đại. Cùng ngày, thời điểm tôi tử biệt, nhịn không được nói ra ý nghĩ của chính mình. Kết quả, nguyên bản dã nhân đối với tôi nhiệt tình hiếu khách, thế nhưng hung ác giết tôi." Dương Trung Báo uống một ngụm rượu. Lâm Hiểu Phong không nhìn được hỏi: "Nếu ông nói bọn họ nhiệt tình hiếu khách, tại sao đột nhiên liên động thủ giết ông?" "Chỉ sợ bộ tộc bọn họ có bí mật gì không muốn để cho người khác biết. Nói không chừng lúc trước bọn họ ẩn cư trong đại núi tuyết này cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này." Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi: "Dương giáo thủ, có thể mang tôi cùng bằng hữu của tôi đi một chuyến đến sơn đồng mà ông nói hay không?" Dương Trung Báo vội vàng xua tay: "Ấy, không phải là tôi không muốn, mà là những dã nhân đó thực sự hung mãnh. Cậu cùng bằng hữu của cậu đi, thế đơn lực mỏng, sợ là sẽ gặp tai ương. Vẫn là mau chóng xuống núi nói cho người bên ngoài. Đến lúc đó chờ quân đội đi lên đem bọn họ bắt lại, lại chậm rãi nghiên cứu." Dương Trung Báo nói: "Dương giáo thụ không cần lo lắng." Lâm Hiểu Phong cười nói: "Nếu để cho ông dẫn chúng tôi qua đó, chúng tôi đương nhiên nắm chắc có thể bảo mệnh trong tay bọn họ." Dương Trung Báo vẫn mày nhăn như cũ, bất quá cuối cùng thở dài nói: "Ây, tóm lại các cậu nhớ kỹ, nếu như đi không được bại lộ ra ý tưởng muốn đem bọn họ ra ngoài, nếu không sẽ gặp phải bất trắc." Thấy Dương Trung Báo nói như thế, hiển nhiên là đã đồng ý dẫn bọn hắn đi sơn động. Lâm Hiểu Phong trong lòng miễn bàn cao hứng cỡ nào, vội vàng từ ba lô lấy ra một bình thủy tinh, ở bên ngoài dán một tấm hoàng phù, nói ra: "Đa tạ Dương giáo thủ, ngài tới trong này đi, chờ ngày mai lại phiền toái ngài dẫn đường cho chúng tôi. Chờ sau khi xong chuyện này, tôi sẽ đưa ngài đi đầu thai chuyển thế." Dương Trung Báo gật đầu, lấy chui vào trong bình thủy tinh. Sau khi để cho Dương Trung Báo tiến vào trong bình thủy tinh, Lâm Hiểu Phong thu hồi hồn phù. Không nghĩ tới hành động vô tình của mình thế nhưng có thể tìm được một giảng viên đại học ở nơi đây. Hắn vội vàng chạy vào lều trại, hô lên: "Mau dậy, mau dậy! Sao vậy? Dã nhân tấn công sao?" Hoa Mập trực tiếp từ trong túi ngủ nhảy dựng lên, cùng tiếng lên đặt ở bên đầu, vội vàng cầm lấy, chuẩn bị lao ra bên ngoài. Tuy rằng hai người Miêu Hổ cùng Thanh Thủy không cực đoan giống như Hoàng Mập, nhưng cũng đồng dạng lộ ra thần sắc nghi hoặc. đến nỗi Khương Hoàng Thần càng là quỳ gối trên mặt đất mà đầy vẻ tuyệt vọng. Ơi, xong đời, xong đời rồi, Sơn Thần lão già tới trả thù chúng ta. Ai nói Sơn Thần lão già tới? Lâm Hiểu Phong chừng hắn một cái, nói ra: tôi có phát hiện cực lớn. Tiếp theo hắn đem những chuyện chính mình đã làm trong lúc nhàn rỗi nói ra. Sau khi Lâm Hiểu Phong nói xong, trên mặt Miêu Hổ lộ ra thần sắc đại hỉ. Người của Tây Vương Mẫu Quốc nói như vậy, có thể thuận lợi tìm được Đào Tiên Giao Trì. Thật tốt, không uổng để cho cậu gác đêm trước. Thanh Thủy đều nhịn không được khen một câu, mà trên mặt Khương Hoàn Thần thở phào một hơi, nói ra: nói như vậy, nhưng cái đó thật là dã nhân, không phải là Sơn Thần gì. Cảm ơn trời đất, cuối cùng không cần lo lắng bị Sơn Thần lão gia trừng phạt. Mới vừa nói xong, mặt hắn xoát một chút lại trắng bạch ra, kinh hoàng nhìn Lâm Hiểu Phong. Không, không đúng, vừa rồi cậu đã nói cái gì? Triệu cô hồn lại đây hỏi chuyện sao? Có cái gì mà phải chuyện bé xé thành to như thế? Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của Khương Hoàn Thần. Có thể không cảm thấy kỳ quái hay sao? Lúc này Khương Hoàn Thần hận không thể nhảy dựng lên đào tẩu, nhưng nghĩ bên ngoài đại tuyết phong sơn, chỉ có thể nhịn xuống sợ hãi trong lòng. Tuy rằng mấy người trong lòng hưng phấn, bất quá cũng không quên gác đêm. Đêm này Lâm Hiểu Phong ngủ rất ngon. Sáng sớm ngày hôm sau, ngày mới sáng lên xám xịt, Lâm Hiểu Phong lên ở trong lều trại, thả ra ba hồn bảy phách của Dương Trung Báo. Mấy người Miêu Hổ đều bôi lên nước mắt trầu. Trong đó Khương Hoàn Thần sợ hãi thì sợ hãi, nhưng vẫn muốn nhìn một chút quỷ trong truyền thuyết có phải thật sự hay không. Mặt khác cũng muốn nhìn một chút ngày hôm qua theo như lời của Lâm Hiểu Phong có phải lừa dối chính mình hay không. Nhưng vừa thấy thiếu chút nữa đã khiến cho hắn trực tiếp bị dọa cho ngất xỉu. Cũng may có mấy người Lâm Hiểu Phong an ủi một trận, trong lòng Khương Hoàng Thần mới chậm rãi đánh tan sợ hãi trong lòng. Lâm Hiểu Phong ở trên người Dương Trung Báo dán một tấm hoàng phù để cho hắn không e ngại ánh nắng mặt trời. Sau đó mấy người lên thu thập lều trại, cùng đi theo phía sau Dương Trung Báo hướng sân động mà trong miệng hắn đã nói tới đi đến. Lên ở thời điểm mấy người rời đi không vượt qua 10 phút, tại khu vực bọn họ hạ trại lúc trước xuất hiện hai đạo thân ảnh. Hai người kia ăn mặc áo thun, bên ngoài khoác áo choàng, mà sau lưng áo choàng này còn có một dấu hiệu. Nhìn bộ dáng dấu hiệu này chính là dấu hiệu của Thiên Lý Giáo. Ngươi nói xem, ngươi nói nhóm người này đến cùng có thể tìm thấy Tây Vương Mẫu hay không? Một người lạnh mặt hỏi. Một người khác cợt nhà nói: tìm địa điểm không phải là sự tình của hai ta am hiểu, không đi theo bọn họ chẳng lẽ hai ta tự mình đi tìm sao? Nói xong hai người hướng về phía mấy người Lâm Hiểu Phong đuổi theo.